Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, Next Morning sáng hôm sau. Sunny về đến Bastion giữa đêm khuya, cậu buộc chiếc thuyền vào bến, leo lên bờ và chậm chậm bước về hướng Brilliant Emporium. Trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ, nên cậu không vội về nhà. Cuối cùng, cậu cũng về đến nơi. Marvelous Mimic tự mở cửa mà không cần báo hiệu để chào đón cậu về. Thậm chí, nó còn thu lại những chiếc răng đáng sợ, vốn thường xuất hiện vào ban đêm, vào bên trong khung cửa. Sunny vỗ nhẹ lên ngưỡng cửa, bước vào sảnh ăn một cách lơ đãng, đặt giỏ picnic lên bàn và thở dài. Cậu cảm thấy hơi mệt, nhưng nghi ngờ rằng mình sẽ không ngủ được đêm nay. Và quả thật, Sunny không thể dập tắt ngọn lửa đang rực cháy trong tâm trí mình một lúc lâu. Cậu trằn trọc trên giường, chỉ ngủ được ngay trước khi bình minh. Do đó, cậu ngủ quá giờ và chỉ thức dậy khi nghe thấy tiếng Aiko bước vào cửa hàng. Vì trợ lý nhỏ nhắn của cậu đã đến làm việc, đám đông buổi sáng cũng không còn xa. Sunny ngồi dậy, dụi mặt rồi bắt đầu chuẩn bị cho một ngày dài phía trước. Cô ấy có đến không nhỉ? Cậu nghĩ rằng có lẽ Nephis sẽ cần nhiều thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, nhưng vẫn cố gắng chăm chút ngoại hình hơn một chút. Trong trường hợp cô ấy đến bất ngờ, tiếng của Aiko vang lên từ tầng dưới khi cậu đang bận rộn. Này, boss, tôi nên làm gì với cái giỏ đây? Sunny vuốt lại tóc ướt và đáp lại một cách thản nhiên. Ngoặc kép chấm chấm. À, bên trong có vài cái đĩa bẩn. Rửa sơ qua giúp tôi nhé. Hôm qua cậu đã rửa chúng ở sông, nhưng vẫn cần làm sạch lại cho đúng cách. Sunny tiếp tục chỉnh đốn lại bản thân. Trong Mimic không có gương, nên cậu dùng bóng tối lờ mờ để soi mình. Không cần nói, cái bóng của cậu chẳng lấy gì làm vui vẻ khi phải nhìn vào gương mặt của cậu ngay buổi sáng. Hay bất kỳ lúc nào. Tên này chẳng bao giờ thay đổi. Đúng lúc đó, Sunny chợt khựng lại, mở to mắt, rồi lao xuống dưới trong khi triệu hồi Nebulous Mantle. Không, Aiko, đợi đã, nhưng đã quá muộn. Cô gái nhỏ nhắn đang đứng trong bếp, giỏ picnic lơ lửng bên cạnh cô. Giỏ đã mở, và Aiko đang cầm một chiếc váy trắng tuyệt đẹp trên tay. Sunny đứng sững lại. Đó là, cô nhìn cậu với đôi mắt mở to và hỏi với giọng nhỏ. Boss, sao anh lại mang về váy của con gái sau chuyến picnic? Sunny lắp bắp, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi không làm gì cả. Cô ấy chỉ chạy đi, mà không mang theo váy. Chuyện chỉ xảy ra thế thôi. Aiko nhìn chằm chằm vào chiếc váy. Rồi, một chút cau có hiện lên trên gương mặt cô. Khoan đã, kích cỡ này. Ngay lập tức, cô đứng cạnh Sunny, chọc ngón tay vào ngực cậu. Đó là váy của Changing Star. Anh, tên lãng tử xấu xa. Anh đã làm gì với Nephis thế hả? Sunny nới lỏng Onyx Cell, sợ rằng Aiko sẽ làm đau ngón tay mình, và giả vờ lùi lại trước những cú chọc của cô. Tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ xuống sông tránh nóng. Và cô nói gì vậy? Xấu xa, chẳng phải chính cô đã khuyến khích tôi tranh thủ khi sắt còn nóng sao? Tôi bao giờ làm vậy chứ? Ui ra, tôi không nhớ, nhưng chắc chắn cô đã làm vậy. Ngay lúc đó, chuông bạc treo trên cửa vang lên, và cả hai người đều sững lại. Có người đang đứng ở lối vào, nhìn họ một cách điềm tĩnh, bộ quần áo trắng tinh tế, dáng người đẹp, mái tóc bạc óng ánh. Tim Sunny khẽ lỡ một nhịp. Đó là Nephis. Cô ấy hạ ánh mắt và nhìn chiếc váy, thứ mà Aiko vẫn đang cầm trên tay. Nephis mỉm cười nhẹ nhàng. Ồ, tôi đang tìm cái đó. Bước vào bếp, cô lấy chiếc váy từ tay cô gái nhỏ nhắn và nhìn Sunny với đôi mắt lấp lánh. Cảm ơn anh đã nhặt nó. Master Sunlis, cậu hít vào chậm rãi. Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Tại sao cô ấy lại hành động bình thản như vậy? Cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy đến đây để trách móc mình hay là ôm mình? Cậu nuốt khan và hỏi một cách cẩn thận. Anh hy vọng mọi thứ đều ổn sau những gì xảy ra hôm qua. Nephis khẽ gật đầu. Rồi, cô hơi cau mày và lẩm bẩm nhẹ. Không, thật ra, giờ nghĩ lại, sau những gì xảy ra tối qua, em sẽ cần thay một vài món đồ nội thất. Sunny giật mình, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Đồng thời, mắt Tatgo càng mở to hơn. Cái gì? Nephis nhìn họ với vẻ khó hiểu. Ồ, xin lỗi, em chỉ nói một mình thôi. Cô ngừng lại một chút, nhận thấy biểu cảm của họ, rồi bối rối thêm vào. À, em lại nói sai gì nữa à? Cuối cùng, Sunny cũng để lại Aiko đang ngơ ngác và dẫn Nephis đến một nơi riêng tư hơn. Và giờ khi họ đã ở đó, cậu thầm rủa bản thân. Không, nhưng mà, mình là thằng ngốc sao? Sao mình lại không xuống dưới? Vào cửa hàng Memory, sao mình lại đưa cô ấy lên tầng này chứ? Hiện tại, họ đang ở trong phòng ngủ của cậu. Trong khi Sunny tự trách bản thân, Nephis nhìn quanh với vẻ tò mò. Đây là nơi anh ngủ sao? Phiên bản này của anh, ý em là vậy. Sunny cố gắng nở một nụ cười, ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất cũng có một phiên bản của anh cần ngủ. Đôi khi, những phiên bản khác thì không ngủ. Nhưng vì anh được cho là người giống con người nhất, nên anh phải ngủ. Cậu lặng lẽ nhìn quanh phòng ngủ và thầm cảm ơn các vị thần đã khuất vì thói quen luôn dọn giường ngay khi thức dậy. Căn phòng sạch sẽ và ấm cúng, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Mirror Lake qua cửa sổ. Castle được ánh bình minh vàng rực chiếu sáng. Và ở đó, trên cao, Ivory Island bị bao phủ bởi những đám mây. Nephis nhìn chằm chằm vào giường của cậu một lúc, như thể cố gắng nhớ lại điều gì đó, rồi quay đi và nhìn ra cửa sổ. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô. Em nghĩ mình có thể thấy cửa sổ của mình từ đây. Sunny sẽ nói dối nếu cậu bảo rằng mình chưa từng dành nhiều thời gian để ngắm nhìn bóng dáng xa xôi của Ivory Tower. Nên cậu im lặng, thay vào đó, cậu ra hiệu về một vài món đồ trang trí trong phòng. Đây là một vài món đồ hiếm mà anh đã thu thập trong Dream Realm suốt những năm qua. Chúng không có gì đặc biệt lắm, nhưng khám phá quá khứ là một trong những sở thích của anh. Nephis ngắm nhìn chúng một lúc, rồi quay lại đối diện cậu và nói đơn giản. Em biết, Sunny nhướng mày. Em, biết sao? Cô ngập ngừng một lúc. Báo cáo khám phá về Tomb of Ariel được viết bởi Nobody. Anh là Nobody, phải không? Ngoặc kép, hết chương.